Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 77 Ngươi lục ta. Hừng đông lúc sau, một nam năm nữ sáu người rời đi khách điếm, ở Phong Châu Thành ăn sớm một chút, là nhân thịt heo đại bánh bao, nóng hôi hổi, nước luộc thực đủ, bánh bao, nóng hôi hổi đại bánh bao. Khách quan, tân cửa hàng khai trương, tới nhìn một cái nộp. Đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, Tề Phi nhìn đông nhìn tây. Trên đường tiểu thương đầy tớ, bôn tẩu tiểu hài tử hài đồng, cầm quạt xếp đi dạo công tử ca, mua đồ ăn đại nương, còn có chơi tạp bán nghệ người, phun hỏa, ngực toái tảng đá lớn. Náo nhiệt vô cùng, Diêu Ấu Vi lãnh mấy người ở Phong Châu Thành bái phỏng kim đao môn trưởng môn Tống Quang, Tống năm ánh sáng ước 60 tới tuổi, tuổi già sức yếu, dáng người có chút mập ra, nhiệt tình mà tìm mọi người. Tống Quang chính là Diệp Hồng Y tiền bối. Bất quá ở đao pháp tạo nghệ thượng lại xa xa không kịp Diệp Hồng Y, Diệp Hồng Y thậm chí còn chỉ ra quá hắn đao pháp thượng sơ hở, Tống Quang bởi vậy tâm tồn cảm kích, đối với Diệp Hồng Y muốn triệu khai võ lâm đại hội sự, tự nhiên là vô cùng duy trì, thuận lợi mà đưa lên thư mời lúc sau. Diêu Ấu Vi lại lãnh Tề Phi đám người ở Phong Châu Thành quanh thân bái phỏng trên giang hồ khác mấy nhà môn phái, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hồng Diệp Sơn Trang có lui tới, có người tuy rằng thái độ cũng không nhiệt tình. Bất quá không dám đắc tội Diệp Hồng Y, vẫn là lễ phép tính mà nhận lấy thư mời, cũng tỏ vẻ trung thu ngày tất sẽ chạy đến Thanh Châu quan chiến, Tề Phi cũng bởi vậy kết bạn không ít giang hồ hào kiệt, cứ việc không có gì giao tình đáng nói, bất quá ít nhất lăn lộn cái mặt. Thục, như thế, trong bất tri bất giác. Hơn nửa tháng thời gian liền đi qua, mắt thấy ly trung thu ngày còn có không đến một tháng thời gian, Diêu Ấu Vi tính toán hồi Hồng Diệp Sơn Trang. Lúc này Diệp Thụy Vân lại tỏ vẻ muốn cùng Phong Kiến Tình đám người cùng nhau lang bạt giang hồ, không tính toán lập tức trở về, nương, ngươi yên tâm đi, cùng Phong tỷ tỷ các nàng cùng nhau, ta sẽ không có chuyện gì. Trên quan đạo, mở rộng chi nhánh giao lộ, Diệp Thụy Vân nắm ngựa nói, Diêu Ấu Vi tưởng tượng cũng là, Tề Phi võ công cao cường, Phong Kiến Tình cũng là tiên thiên cao thủ, bọn họ vài người thêm lên. Liền Cửu Thiên Tuế bọn người muốn vòng quanh đi, an toàn phương diện hẳn là không có gì vấn đề, nàng loát loát tóc mái, gật đầu nói, cũng thế, các ngươi liền ở Thanh Châu địa giới lang bạt đi, Thanh Châu là chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, an toàn chút, nhớ rõ muốn ở trung thu phía trước đuổi tới Thanh Châu Đào Lý Sơn. Nói, nàng chân ngọc nhẹ điểm, xoay người lên ngựa, Diệp Hồng Y đem triệu khai võ lâm đại hội, cùng Bạch Gió Tây quyết chiến địa điểm định ở Thanh Châu Đào Lý Sơn, nơi đó mảng cây đào núi Lý, phong cảnh pha giai. Liền ở Thanh Châu ngoại ô ngoại không xa, đã biết, nương. Diêu nữ hiệp trên đường chú ý an toàn. Mọi người nhìn theo Diêu Ấu Vi cưỡi ngựa màu mận chính rời đi, không bao lâu liền biến mất ở quan đạo cuối, xa phu, xuất phát Thanh Châu. Phong Kiến Tình tiến vào xe ngựa, kiều hô một tiếng, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân cũng lần lượt chui vào trong xe mặt, này chiếc xe ngựa khó khăn lắm có thể ngồi xuống bốn người, nghe thấy được. Tề Phi xấu hổ mà ngồi ở phía trước, huy động roi ngựa đánh trước ngựa tiến. Thanh Châu nơi quả nhiên an toàn, trên đường liền đạo tặc đều nhìn không thấy một cái, Tề Phi vội vàng xe ngựa, bánh xe lăn lộn thanh âm ở trên quan đạo truyền khai, tiếng vó ngựa, con ngựa hí vang thanh ngẫu nhiên nhớ tới, hai bên cỏ cây không ngừng sau này xẹt qua, gió nhẹ thổi qua, gợi lên ngọn tóc, cho nên nói. Nữ nhân cùng nữ nhân chi gian chơi. Có khác một phen thú vị. A. Hảo ngứa. Ngươi sờ sờ ta nơi này. Qua, tỷ tỷ, ngươi huyệt nhi hảo mỹ. A, muội muội. Ân. Trong xe không ngừng truyền ra kỳ quái thanh âm, cùng với phong thấy nắng ấm Diệp Thụy Vân các nàng bốn cái mỹ thiếu nữ đức quảng nói chuyện thanh. Tề Phi nghe vào lỗ tai, không khỏi tâm viên ý mã, rất tưởng đi vào cùng các nàng cộng đồng thăm dò nhân gian cực lạc. Chẳng qua hiện tại Diệp Thụy Vân còn chưa tới tình trạng này. Hắn không thể nóng vội, đến chờ Phong Kiến Tình chỉ thị mới được, dần dần, bên trong truyền ra mấy cái mỹ thiếu nữ kiều xuyển thanh, nghe vào trong tai, phá lệ mê người. Tề Phi bấm đốt ngón tay thời gian, chờ đợi cơ hội, một lát sau, Diệp Thụy Vân duyên dáng gọi to thanh bỗng nhiên vang lên, cùng với một tiếng A lãng tiếng kêu, Tề Phi lập tức kéo ra màn xe. Đem đầu tham nhập trong đó, hỏi, xảy ra chuyện gì, A, các ngươi. Thụy Vân. Các ngươi đang làm gì? Xe ngựa trong xe, Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân này bốn cái mỹ thiếu nữ một đám quần áo bất chỉnh, lẫn nhau ôm ở bên nhau, trường hợp vô cùng ái muội. Diệp Thụy Vân một con màu xanh lục tất chân chân ngọc thượng đạm lục sắc giày thêu đã rơi xuống dưới, lộ ra nàng kia đường cong duyên dáng mềm mại nộn chân, một cái chân khác thượng giày cũng mau bóc ra, Phong Kiến Tình một con tay ngọc đã tham nhập nàng toái hoa váy xanh váy đế. Mơ hồ có thể thấy bàn tay bao trùm ở nàng bộ phận sinh dục vị trí xoa nắng, Diệp Thụy Vân tắt dựa vào Phong Kiến Tình trước ngực, dùng tuyết trắng mặt đẹp cọ sát nàng cự nhũ, thấy Tề Phi thăm dò tiến vào quan vọng, bốn cái mỹ thiếu nữ đồng thời dừng lại. Bốn song mắt đẹp đồng thời nhìn về phía Tề Phi, ta. Diệp Thụy Vân ngây người một chút, thấy Tề Phi vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, nàng vội vàng nói, Tề Phi, ta, chúng ta không có làm cái gì nha, như thế nào lạp? Chính là, các ngươi cái dạng này. Tề Phi sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Diệp Thụy Vân. Diệp Thụy Vân giải thích nói, chúng ta là kết nghĩa tỷ muội sao, chơi chơi trò chơi nhỏ mà thôi, có cái gì không đúng sao? Tề Phi nói, nhìn cũng không giống a. Ngươi không phải là cõng ta cùng người khác dâm chơi, cho ta đội nón xanh đi. Nhân gia nào có? Diệp Thụy Vân ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại một chút hỗn độn váy áo cùng tóc, nàng hiện giờ cùng Tề Phi đính hôn, lại viên phòng, ly chân chính phu thê chỉ kém một hồi tiệc cưới thôi. Theo lý thuyết, Diệp Thụy Vân là không thể cõng Tề Phi cùng người khác làm loạn, cho dù là cùng nữ nhân cũng không được. Trừ phi nữ nhân này cũng là Tề Phi thê thiếp. Hiện giờ Diệp Thụy Vân bị Tề Phi thấy quần áo bất chỉnh mà cùng Phong Kiến Tình tam nữ ái muội, tức khắc cấp Tề Phi bắt được nhược điểm, chuyện này liền tính thọc đến Diệp Hồng Y nơi đó đi, Diệp Thụy Vân cũng là đối lý, thật sự không có sao. Tề Phi hồ nghi địa đạo, không có. Diệp Thụy Vân lắc đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, Phong Kiến Tình trừng mắt nói, đệ đệ, ngươi chuyên tâm đánh xe. Nga. Tề Phi đem đầu rụt trở về. Lúc chạng vạng, xe ngựa tiến vào một tòa trấn nhỏ, này tòa trấn nhỏ rất là yên lặng tường hòa, bá tánh đều thực thuần phát, trên đường cái còn tính náo nhiệt, các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, một cái con sông xỏ xuyên qua trấn nhỏ, đường sông hai bên dương liễu thanh thanh, phong cảnh phá lệ tú lệ, năm người tiến vào trấn nhỏ lớn nhất tửu lầu, bên trong không có gì khách nhân, ngồi xuống kêu một bàn rượu và thức ăn. Chủ tiệm cùng điếm tiểu nhị thấy Phong Kiến Tình các nàng lớn lên như thế. Xinh đẹp, đều có chút phát ngốc. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ nữ tử, đặc biệt dùng một lần xuất hiện bốn cái, đời này phỏng chừng liền như vậy một lần, cơ hồ đem vóc dáng thấp Tề Phi cấp xem nhẹ, ăn cơm thời điểm, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân mặt đối mặt ngồi, Phong Kiến Tình ngồi ở Tề Phi bên trái, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao ngồi ở hắn phía bên phải. Tề Phi gắp một khối thịt gà phóng tới Diệp Thụy Vân trong chén, nói, Thụy Vân, ngươi ăn nhiều chút. Diệp Thụy Vân hào phóng cười, nói, cảm ơn Tề Phi, ngươi cũng ăn. Nói liền cấp Tề Phi gắp vài miếng rau xanh. Bỗng nhiên, một cái thon dài mà bóng loáng tất chân đùi đẹp từ bàn hạ duỗi lại đây, đặt tại Tề Phi trên đùi. Tề Phi không cần xem đều biết, đây là Phong Kiến Tình chân dài, cố ý giỡn chơi hắn tới, này nếu như bị Diệp Thụy Vân thấy. Một hai phải nói hắn không thể. Bọn họ kế hoạch hiện tại còn không có thành công đâu. Tề Phi bắt tay dựa vào trên bàn, bất động thanh sắc mà đang ăn cơm đồ ăn. Đôi mắt đi xuống thoáng nhìn, thấy một cái màu tím nhạt tất chân chân ngọc dựa vào chính mình trên đùi. Đường cong lưu sướng nộn chân. Cách quần nhẹ nhàng cọ sát hắn nhục côn, kia mỏng như cánh ve tất chân phía dưới. Tuyết nộn chân ngọc thập phần mềm mại, gan bàn chân đụng vào hắn quy đầu. Toàn bộ nhục côn sớm đã không tự giác mà cương cứng. Đem đũng quần đỉnh đến cao cao, thật chịu không nổi. Tề Phi tay trái trượt vào bàn hạ, dừng ở Phong Kiến Tình tất chân chân ngọc thượng, nắm nàng chân ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, một cổ nhàn nhạt chân mùi hương phát ra, bị đồ ăn mùi hương che đậy đi xuống, Lý Ngọc Giao nói, này đồ ăn hương vị thực bình thường nha. Còn không có sư huynh làm ăn ngon đâu. Tề Phi nói, đó là. Diệp Thụy Vân kinh ngạc nói, Tề Phi, ngươi còn sẽ nấu cơm. Lý Ngọc Giao cười nói, ta sư huynh trước kia ở phái điểm thương là đầu bếp đâu. Chuyên môn phụ trách nấu cơm. Tề Phi đắc ý nói, đó là, Thụy Vân, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn, ta có thể cho ngươi làm. Diệp Thụy Vân nói, ta tương đối ăn mì. Tề Phi nói, ta đây về sau mỗi ngày hạ diện cho ngươi ăn. Hảo nha. Diệp Thụy Vân bỗng nhiên đứng dậy, ta ăn no. Phong Kiến Tình vội vàng đem chân ngọc thu trở về. Dường như không có việc gì nói, ăn cơm đích xác chẳng ra gì, bất quá cũng có thể lấp đầy bụng. Mấy người đều buông xuống chiếc đũa, tính tiền. Này tửu lầu đồ ăn tuy rằng chẳng ra gì, rượu lại rất là hương thuần, mấy người mang theo một bầu rượu, trở lại khách điếm ở trọ, tổng cộng khai hai gian thượng phòng. Diệp Thụy Vân tỏ vẻ muốn cùng bọn tỷ muội cùng nhau thắp nến tâm sự suốt đêm, cho nên bốn cái mỹ thiếu nữ ngủ một gian, Tề Phi một người ngủ một gian, màn đêm rơi xuống, nhìn bốn cái mỹ thiếu nữ xoắn eo nhỏ phong mông tiến vào phòng. Đóng cửa lại, Tề Phi cũng trở về chính mình phòng, hắn lên giường lúc sau. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào luyện công trạng thái. Hai gian phòng dựa gần, Phong Kiến Tình các nàng lúc này liền ở cách vách. Tề Phi nội công thâm hậu, hoàn toàn có thể nghe rõ bên trong động tĩnh. Đặc biệt, Nhật Nguyệt Thần Công vẫn là lấy Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thì dung hợp mà thành cái thế kỳ công. Ở tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công trạng thái hạ, Tề Phi ngũ cảm sáu thức đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nổi. Đừng nói là cách vách trong phòng động tĩnh, lúc này toàn bộ trấn nhỏ động tĩnh. Hắn đều nghe được rõ ràng, phạm vi 5 dặm trong vòng hết thảy động tĩnh, hắn đều rõ như lòng bàn tay, tiểu hài tử đêm đề. Lão nhân ho khan, nam nhân chửi rủa, nữ nhân rên rỉ, dã ngoại côn trùng kêu vang. Đủ loại thanh âm truyền vào trong tai, tự gần thật xa, phản phất ở bên tai vang lên, cảm giác thế nào? Thật tốt chơi, khanh khách. Ti ti. A a a a, Phong tỷ tỷ. Ngươi nãy nhi ăn ngon thật. A, Ngọc Dao muội muội. Ngươi hảo sẽ liếm mức. A a a, Thư Tuyết tỷ tỷ. Nơi đó là ta cúc hoa. A a a, trời ạ, ta muốn chết. A a a a a. Không. Liên tiếp tiếng rên rỉ, lãng tiếng kêu từ phòng bên cạnh vang lên, tất cả đều bị Tề Phi thu vào trong tai, hô. Tề Phi từ luyện công trạng thái trung mở hai mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Tỷ tỷ các nàng đã thành công, kế tiếp liền làm chuẩn phi biểu diễn, đến tìm cái thỏa đáng cơ hội mới được, hắn cũng không sốt ruột. An tâm mà đi vào giấc ngủ, tới rồi ngày hôm sau, ăn sớm một chút thời điểm, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, Tề Phi đột nhiên hỏi nói, tối hôm qua các ngươi trong phòng là cái gì thanh âm a, nghe tới quái quái. Diệp Thụy Vân nghe vậy ngẩn ra, Phong Kiến Tình vội vàng nói, thanh âm. Có thanh âm sao? Giống như không có nha. Không có, tuyệt đối không có. Diệp Thụy Vân lắc đầu phủ nhận, chính là ta rõ ràng nghe thấy được. Có thể là chúng ta tỉ muội nói chuyện phím thanh âm đi, lớn tiếng một chút mà thôi, như thế nào lạp? Lý Ngọc Giao nói, ân, ân, chính là. Diệp Thụy Vân vội gật đầu không ngừng, phải không? Tề Phi hồ nghi mà nhìn các nàng, sau khi ăn xong, Phong Kiến Tình nói, ta xem trấn nhỏ này phong cảnh không tồi, đệ đệ. Ngươi muốn hay không đi đường sông bên kia tản bộ, dù sao chúng ta không vội mà lên đường, không bằng ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Thụy Vân cũng nói, nhiều đãi mấy ngày cũng là tốt. Tề Phi nói, hảo a, ta đều được, nghe các ngươi. Tề Phi ra môn thời điểm, Phong Kiến Tình các nàng trở về đi, Diệp Thụy Vân nói, ta muốn cùng ta bọn tỷ muội tiếp tục nói chuyện phím, liền không ra khỏi cửa, ngươi một người đi dạo đi. Tề Phi gật gật đầu, nhìn theo các nàng tiến vào phòng, Tề Phi ở trấn nhỏ đường sông biên đi rồi một lát. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền trở về đi. Không bao lâu liền trở lại khách điếm, lên lầu, một chân đá văng ra Phong Kiến Tình các nàng cửa phòng, vọt đi vào lúc sau, lập tức thấy mãn giường cảnh xuân, mê người vô cùng hình ảnh ánh vào Tề Phi mi mắt, chỉ thấy một trương trên giường lớn, bốn cái trần truồng mỹ thiếu nữ lẫn nhau ôm ở bên nhau, tất cả đều lõa lồ ra tuyết trắng da thịt, no đủ nhũ cầu, đỉnh xảo mông, thon dài tất chân đùi ngọc, trừ bỏ tất chân ở ngoài, các nàng. Không manh áo che thân, các loại nhan sắc váy áo. Nội y quần toàn bộ treo ở đầu giường, tản mát ra mê người hơi thở, trong đó, Phong thấy nắng ấm lãnh Thư Tuyết ôm nhau, đầu đối chân, chân đối đầu, lẫn nhau đem trán ve chôn nhập đối phương hai chân giữa háng, vương nộn lưỡi liếm láp đối phương phấn nộn thịt âm hộ. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao ở bên nhau đối mặt, hai tay chống giường mặt, lẫn nhau xoa khai hai chân, dùng chính mình hạ thể nộn bức dáng ở đối phương nộn bức mặt trên, lẫn nhau cọ sát đối phương non nớt thịt âm hộ. Bốn cái mỹ thiếu nữ đều mặt đẹp phi hà. Đôi mắt như nước, mê ly mê người, vẻ mặt mất hồn biểu tình, đều ở thể hội này mãnh liệt khoái cảm, một tiếng tiếp một tiếng kiều xuyển thanh, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, a a a, hảo sảng a, hảo kích thích. dùng sức liếm ta bức. Muội muội, ngươi hảo sẽ chơi. Ta cảm giác phiêu phiêu dục tiên. A, à, toàn bộ trường hợp nói không nên lời dâm loạn, toàn bộ phòng đều phiêu đãng một cổ nồng đậm tính tao vị cùng dâm mỹ hơi thở. Tề Phi phá cửa mà vào, Diệp Thụy Vân đám người đồng thời dừng lại, hai bên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cho nhau giải ra như vậy mấy cái nháy mắt thời gian, ngay sau đó, Phong Kiến Tình A kêu to lên, nói, xú đệ đệ, ngươi làm gì xông vào người khác phòng. Tề Phi lại bước đi tiến lên, nhìn Diệp Thụy Vân, vẻ mặt sinh khí nói, Thụy Vân, ngươi, ta, này. Diệp Thụy Vân ngốc tại trên giường. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, phía trước nàng cùng Phong Kiến Tình đám người dâm loạn, Tề Phi tuy rằng có điều phát hiện, nhưng không có thực chất tính chứng cứ, bị nàng phủ nhận, hiện tại Tề Phi bắt tại trận. Nàng rốt cuộc không thể nào giảo biện, không lời nào để nói, Tề Phi vẻ mặt đau lòng nói, Thụy Vân, ngươi là của ta vị hôn thê nha, chúng ta đã viên phòng, ngươi cư nhiên cõng ta trộm người, cho ta đội nón xanh. Nga, trời ạ! Ta quả thực không thể tin được, ngươi thân là Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này tới. Cái này làm cho ta về sau thể diện hướng nơi nào gác, nếu là bị thiên hạ anh hùng đã biết, chẳng phải là về sau mỗi người đều phải nhạo báng ta. Diệp Thụy Vân vẻ mặt hổ thẹn mà nhìn hắn. Nói, Tề Phi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, các nàng đều là ta hảo tỷ muội, ta cùng các nàng là không có gì giấu nhau. Là có thể vì đối phương làm bất luận cái gì sự. Tề Phi vẻ mặt bi phẫn nói, ngươi còn có lý, ta thật là quá đau lòng. Úc, trời ạ. Hắn che lại chính mình ngực, cơ hồ muốn té xỉu qua đi, Diệp Thụy Vân vội vàng xuống giường, một phen đỡ lấy hắn, đồng thời nhìn về phía Phong Kiến Tình, nói, Phong tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Phong Kiến Tình nhún nhún vai, nói, chúng ta vốn dĩ chính là tỷ muội nha, chơi chơi như thế nào lạp? Diệp Thụy Vân nói, chính là Tề Phi dù sao cũng là ta vị hôn phu, ta làm như vậy tự hồ đích xác không tốt lắm, lại còn có ngay trước mặt hắn. Tề Phi vẻ mặt thống khổ nói, ta muốn đi tìm Diệp Đại Hiệp cùng Diêu Nữ Hiệp, thỉnh bọn họ lại đây bình phân xử. Không cần. Diệp Thụy Vân hoảng sợ, nếu là cho nàng cha mẹ biết chuyện này, kia còn phải, bốn nữ trước sau mặc tốt quần áo, một bên an ủi Tề Phi. Một bên cùng hắn giải thích các nàng chi gian tỉ muội chi tình, lại nói cho hắn này ở Khôn Quốc là thực thường thấy sự. Không có gì ghê gớm, làm hắn không cần để ở trong lòng, ăn cơm trưa thời điểm, Tề Phi ở một bên rầu rĩ không vui, căn bản không ăn uống, Diệp Thụy Vân thấy thế, chủ động gấp đồ ăn uy hắn, trong miệng nói, Tề Phi, ta cùng Phong tỷ tỷ các nàng thương lượng qua, vì đền bù ngươi, chúng ta quyết định. Quyết định cái gì? Tề Phi nhìn nàng. Diệp Thụy Vân có chút ngượng ngùng nói, chúng ta quyết định cùng thờ một chồng. A. À. Tề Phi ngây ngẩn cả người, Diệp Thụy Vân nói, không có biện pháp, chúng ta tỉ muội là không thể tách ra. Ngẫu nhiên dâm chơi cũng là khó tránh khỏi sự, nếu vô pháp tránh cho, cũng chỉ có thể như vậy, Phong tỷ tỷ các nàng đều là người rất tốt, các nàng đều đáp ứng giúp ta che giấu chuyện này. Tề Phi nói, ý của ngươi là nói. Diệp Thụy Vân gật gật đầu. Về sau ngươi cũng có thể cùng các nàng lên giường, chúng ta dâm chơi thời điểm ngươi cũng có thể gia nhập, tạm thời chúng ta hai cái là phu thê, về sau có thể tìm cơ hội đem các nàng cũng cưới. Nói như vậy, liền không tính cho ngươi đội nón xanh, ngươi xem như vậy có thể chứ? Dùng một lần chơi bốn cái nữ nhân. Còn đều là đại mỹ nữ, ngươi xem như nhặt đại tiện nghi, ngươi cũng không nên không biết điều. Tề Phi trong lòng một nhạc, thành... Đây đều là hắn cùng Phong Kiến Tình kế hoạch tốt, Tề Phi cùng Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Lý Ngọc Giao quan hệ là định đã chết, nhưng là Diệp Thụy Vân không biết, bởi vì không biết Diệp Thụy Vân tiếp thu năng lực, không có khả năng trực tiếp cùng nàng thẳng thắn, cho nên áp dụng chuyển chủ động vì bị động phương thức, làm Diệp Thụy Vân chính mình trước phạm sai lầm, lại dẫn đường nàng chủ động đưa ra cùng thờ một chồng. Bởi vì có Phong Kiến Tình đám người phối hợp, lại có các nàng tỷ muội quan hệ làm tiền đề. Toàn bộ quá trình đều tiến hành thực thuận lợi, thực mau liền thành, Tề Phi hít sâu một hơi, xấu hổ nói, ta cùng tỷ tỷ của ta như thế nào có thể, như thế nào có thể. Diệp Thụy Vân quát lớn nói, ngươi cũng quá ngoan cố bảo thủ đi, cùng tỷ tỷ ở bên nhau như thế nào lạp, ngươi tốt xấu cũng là khôn người trong nước, ở Khôn Quốc tỷ đệ, tỷ muội chi gian ở bên nhau không phải thực bình thường sao. Thật là, chính là tỷ tỷ cùng Hoa Ngọc Thư. Diệp Thụy Vân vội nói, Hoa Ngọc Thư cái kia Vương Bát Đản căn bản là không phải thứ tốt, Phong tỷ tỷ là sẽ không gả cho hắn. Hảo đi. Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra được không? Cũng không biết tỷ tỷ các nàng nói như thế nào. Tề Phi gãi gãi đầu, Phong Kiến Tình hai tay ôm ngực, dùng miễn cưỡng ngữ khí nói, xem ở ta Thụy Vân muội muội phân thượng, liền tiện nghi ngươi. Lãnh Thư Tuyết vẻ mặt cao lãnh nói, hừ, tiện nghi ngươi. Lý Ngọc Giao dùng ngón tay ngọc điểm điểm Tề Phi cái mũi, nói, xú sư huynh, tính ngươi gặp may mắn. Gặp được chúng ta tỷ muội tốt như vậy người. Tề Phi gãi gãi đầu, nói, như vậy được không? Diệp Thụy Vân chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên được rồi. Hảo đi. Tề Phi miễn vì này khó gật gật đầu, xem như đồng ý, hắn bất động thanh sắc mà nhìn về phía Phong Kiến Tình. Phong Kiến Tình triều hắn chớp chớp mắt đẹp, trong mắt toát ra một tia giảo hoạt ý vị, thật là nói không nên lời vũ mị động lòng người, mị thái mộc lan tràn. Tề Phi chỉ cảm thấy ngực nóng lên, nói không nên lời hạnh phúc vui sướng, hắc hắc, kế tiếp nhật tử liền hảo quá.